niệm niệm tan biến về sau, năm chiều vũ trụ tinh không dần dần khôi phục bình tĩnh. Lúc này, một nữ tử xuất hiện ở trong sân. Đế nữ Trang chưa xảy ra. Trang chưa xảy ra nhìn xem cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, trong mắt có một vẻ lo âu, không biết đang suy nghĩ gì. Bất tử đế tộc. Bất tử trong đại điện, Đồng Lý Tĩnh ngồi yên lặng, ở trước mặt nàng cách đó không xa, là Đồng Lý Chiến cùng Nam Tinh. Đồng Lý Tĩnh xem trong tay một đạo mật báo, sau một hồi, nàng buông xuống mật báo, chắc chắn chứ. Nam Tinh gật đầu, xác định. Đồng Lý Tĩnh hai mắt chậm rãi đóng lại. Mật báo bên trong là liên quan tới vũ trụ thần đình một chút tư liệu, vũ trụ thần đình có phạm cảnh phía trên cường giả, hơn nữa còn không ít. Sau một hồi, Đồng Lý Tĩnh nói khẽ, chúng ta cùng vũ trụ thần đình khoảng cách, không nhỏ. Nam Tinh gật đầu, xác thực không nhỏ. Bất quá còn tốt, vũ trụ thần đình cũng có đối thủ, trong đó có một cái gọi U Minh Điện cùng Thiên Phủ, ta đã phái người cùng hai cái này thế lực liên hệ. Đồng Lý Tĩnh lắc đầu, liên minh là cần, thế nhưng, chúng ta cũng cần tăng cao thực lực bản thân cứng rắn mới là vương đạo. Nói xong, nàng nhìn về phía Đông Lý Chiến, tổ từ đối ngoại cởi mở, bất kỳ tộc nhân nào, chỉ cần đối với mình có tự tin, đều có thể đi vào tu luyện. Đông Lý Chiến gật đầu, có khả năng. Đông Lý Tĩnh lại nói, đám kia có được bất tử huyết mạch tiểu gia hỏa, trọng điểm bồi dưỡng. Đông Lý Chiến cười nói, có một chuyện, cái kia chính là đám kia tiểu gia hỏa đối thiếu chủ vị trí này. Đông Lý Tĩnh nói, ta biết. Bọn hắn mong muốn tranh vị trí này, ngươi nói cho bọn hắn, gia tộc sẽ không ngăn cản bọn hắn tranh, chờ thiếu chủ sau khi trở về, bọn hắn đều có thể đi khiêu chiến, chỉ cần thắng thiếu chủ, hắn liền là đời tiếp theo thiếu chủ. Đồng Lý Chiến cười nói, ngươi đối với hắn rất có lòng tin. Đồng Lý Tĩnh gật đầu, ta phát hiện một vấn đề, cái kia chính là, tên tiểu tử này đối thủ đều là không bình thường, đối thủ của hắn, đều là cao hơn hắn mấy cái cấp độ. Nếu như đem hắn đặt vào cùng giai bên trong, ngươi sẽ phát hiện, so với hắn ưu tú, thật không có mấy cái. Hắn gần như vẫn luôn là tại càng tốt mấy cấp chiến đấu. Một bên Nam Tinh gật đầu, dùng thiếu chủ thực lực bây giờ, ta bất tử đế tộc bên trong thế hệ tuổi trẻ, hẳn không có người là đối thủ của hắn. Dĩ nhiên, không biết hắn tại ma vực bên kia sẽ không còn có tăng lên. Đồng Lý Tĩnh nói, có thể liên hệ đến hắn sao? Nam Tinh lắc đầu, chúng ta không có thành lập tinh vực truyền tống trận, vô pháp đi tới ma vực, bởi vậy, không liên lạc được hắn. Đồng Lý Tĩnh hỏi, vũ trụ thần đình đâu? Nam Tinh trầm giọng nói, vũ trụ thần đình hẳn là đi tìm hắn. Vũ trụ thần đình những ngôn sư đó thành lập qua tinh vực truyền tống trận, bọn hắn có khả năng tùy thời đi tới ma vực. Đồng Lý Tĩnh lông mày cau lại, nói như vậy, hắn tình cảnh hiện tại không phải đặc biệt tốt. Nam Tinh gật đầu. Đồng Lý Tĩnh yên lặng. Nam Tinh nói, chúng ta tạm thời vô pháp trợ giúp hắn. Chúng ta bây giờ có thể làm chính là mau sớm tăng lên tộc nhân thực lực. Đồng Lý Tĩnh nói khẽ, ánh sáng cởi mở tổ từ còn chưa đủ, chúng ta cần cường giả đỉnh cao. Nói xong, nàng yên lặng một lát sau, nói, xuất ra tổ huyết. Tổ huyết. Nghe vậy, trong điện sắc mặt hai người đều là nhất biến. Này tổ huyết, có thể là bất tử đế tộc tiên tổ lưu lại máu, này có khả năng tăng lên rất nhiều bất tử đế tộc huyết mạch, từ trước chỉ có bất tử đế tộc tộc trưởng mới có tư cách dùng. Mà cho dù là bất tử đế tộc tộc trưởng, trăm năm cũng mới có thể thu hoạch được một giọt. Đồng Lý Chiến do dự một chút, sau đó nói, ta ủng hộ ngươi. Bất quá, thủ hộ tổ huyết cái kia hai cái lão ngoan cố. Đồng Lý Tĩnh trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Sự tình quan gia tộc tồn vong, há có thể bị tộc quy hạn chế. Ta đi tìm bọn họ hai cái lão ngoan cố đàm. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Đồng Lý Chiến đột nhiên nói, bọn hắn nếu là không đồng ý đâu. Đồng Lý Tĩnh cũng không quay đầu lại, bọn hắn dám không đáp ứng, ta liền dám giết chết bọn hắn. A Chiến, gọi người, bọn hắn dám nói nửa chữ không, hôm nay liền làm hai người bọn họ lão ngoan cố tống chung. Nam Tinh nghe chảy ròng mồ hôi lạnh. Gia chủ này có chút điên cuồng. Cái kia hai cái lão ngoan cố có thể là gia tộc người mạnh nhất, địa vị cao, cho dù là Đông Lý Tĩnh cũng muốn tôn xưng một tiếng Thái Gia Gia. Trong điện, Đông Lý Chiến đột nhiên cười. Nam Tinh nhìn về phía Đông Lý Chiến, Đông Lý Chiến nhìn về phía nơi xa, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nàng làm gia chủ, ta phục. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Trong điện, Nam Tinh yên lặng. Kỳ thật, năm đó Đông Lý Chiến cũng thiếu chút trở thành gia chủ, bất quá, cuối cùng vẫn Đông Lý Tĩnh, rất đơn giản, bởi vì Đông Lý Tĩnh thu được các triều đại bất tử đế tộc tộc trưởng duy trì. Các triều đại bất tử đế tộc tộc trưởng, thật không phải là bọc mũ, đều là một phương cự phách, bao quát đời trước. Chỉ bất quá, đời trước gia chủ chọc phải người không nên chọc. Mổ mảnh không biết bên trong dãy núi, hai nữ chậm rãi mà đi. Hai người này chính là Đinh Cô Nương cùng An Lan Tú. Đối với bất tử đế tộc sự tình, các nàng đã biết, bởi vậy, hai nữ bây giờ không phải là đi tìm nam tử áo xanh, mà là một người khác hoàn toàn. Đúng lúc này, Đinh Cô Nương đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn phía xa, chúng ta đến. An Lan Tú ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa có một tòa thôn nhỏ xây dựa lưng vào núi, hai phía là rậm rạp trúc lâm một bên. Là một đầu trong veo thấy đáy sông nhỏ. Hai nữ tiếp tục đi tới, làm tới gần tòa kia thôn nhỏ lúc, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại hai nữ trước mặt. Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn xem hai nữ, không nói gì. Lúc này, một thanh âm từ trong thôn vang lên, làm cho các nàng tiến đến. Nghe vậy, nam tử trung niên quay người cung kính thi lễ, sau đó lui về một bên. Hai nữ tiếp tục đi tới, tiến vào thôn về sau. An Lan Tú nhìn thoáng qua bốn phía có chút thôn dân, mà những người này, khí tức đều cực cường. Đúng lúc này, Đinh Cô Nương ngừng lại, ở trước mặt các nàng cách đó không xa, nơi đó ngồi một nữ tử, bên cạnh cô gái, để đó một thanh đại đao. Đinh Cô Nương hơi hơi thi lễ, tiên tổ. Tiên tổ. An Lan Tú ngạc nhiên. Nữ tử nhìn xem Đinh Cô Nương, cười nói, ngươi gọi ta tiên tổ. Đinh Cô Nương gật đầu, ta là hắn nữ nhân, tự nhiên phải gọi ngươi tiên tổ. Nữ tử cười ha ha một tiếng, xác thực. Tìm ta có việc. Nữ tử gật đầu, hắn có một con. Nữ tử nhíu mày, Dương gia. Nữ tử gật đầu, chính tông phong ma huyết ma. Nữ tử nhìn xem Đinh Cô Nương, nói rõ ý đồ đến. Đinh Cô Nương nói, hắn bây giờ bị vũ trụ thần đình nhằm vào, tình cảnh thật không tốt. Nữ tử lắc đầu, cha hắn tại, vũ trụ thần định không làm gì được hắn. Đinh Cô Nương nói, vũ trụ pháp tắc. Nghe vậy, nữ tử nhíu mày, vũ trụ pháp tắc. Hắn làm sao trêu chọc vũ trụ pháp tắc? Đinh Cô Nương nói, hắn là ách thể. Nói xong, hắn đem Diệp Huyền cùng vũ trụ thần định ở giữa sự tình nói một lần. Một lát sau, nữ tử hai mắt híp lại, trong mắt hàn mang lấp lánh. Hắn cũng là thiên mệnh ca ca. Đinh Cô Nương gật đầu. Nữ tử cười nói, ngươi hẳn phải biết ta cùng thiên mệnh ân oán. Đinh Cô Nương lần nữa gật đầu. Nữ tử nhìn xem Đinh Cô Nương, vậy ngươi còn tới nói với ta. Đinh Cô Nương nhìn thẳng nữ tử, hắn là dương tộc loại, máu của các ngươi là giống nhau. Còn thiên mệnh. Đây là chúng ta người một nhà sự tình, không có quan hệ gì với thiên mệnh, ngươi nói xem. Nữ tử nhìn xem Đinh Cô Nương sau một hồi, cười nói, ngươi rất biết cách nói chuyện. Đinh Cô Nương hơi hơi thi lễ, tiên tổ, dương tộc đã phân liệt, có thể hay không đoàn kết, xem lần này. Làm cha mặc dù không dễ nói chuyện, thế nhưng, tiểu gia hỏa kia rất dễ nói chuyện, hắn nếu là nguyện ý nhận tổ quy tông, cha hắn có nhận hay không lại có quan hệ gì đâu. Nói xong, nàng mang theo An Lan Tú quay người rời đi. Tại chỗ. Nữ tử yên lặng không nói. Dương tộc phân liệt. Kỳ thật, nam tử áo xanh là không có nhận tổ quy tông, hắn chỉ thừa nhận Dương vô địch, nhưng không thừa nhận Dương gia, cũng chính bởi vì vậy, nam tử áo xanh mặc dù cuối cùng nghịch thiên sửa lại huyết mạch, thế nhưng, Dương tộc nhân cũng không có tiền lời. Bởi vì hắn không thừa nhận. Cũng chính vì vậy, Dương tộc nhân huyết mạch là không có đạt được tăng lên. Bởi vì nam tử áo xanh chưa bao giờ thừa nhận chính mình là dương tộc nhân, hắn chỉ thừa nhận chính mình là dương con trai của vô địch. Có thể nói, dương tộc hiện tại có hai cái chi nhánh, một cái là nàng chi này, còn có một cái là nam tử áo xanh chi kia. Nhận tổ quy tông. Nữ tử hai mắt chậm rãi đóng lại. Kỳ thật, nàng năm đó cũng không quá muốn hồi trở lại Dương tộc, bởi vì nàng bị thiên mệnh cầm tù nhiều năm như vậy, Dương tộc đối với nàng mà nói, đã hết sức lạ lẫm. Có thể là không có cách nào, Dương tộc hậu thế con cháu ngoại trừ nam tử áo xanh bên ngoài, còn lại lẫn vào thực sự quá thảm rồi. Đều nhanh diệt tộc. Mà nam tử áo xanh lại không thừa nhận chính mình là Dương tộc nhân. Nàng không thể không quản. Bởi vì lại không quản, Dương tộc liền thật mất rồi. Kỳ thật, nàng cũng hy vọng nam tử áo xanh có thể nhận tổ quy tông, thế nhưng nàng biết, này rất khó. Nam nhân kia, tính tình không phải bình thường thối. Muốn hắn nhận tổ quy tông. Trừ phi Dương vô địch phục sinh. Bằng không thì, đừng đùa. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đi đến bên cạnh cô gái, hơi hơi thi lễ, tiên tổ. Nữ tử nói. Nam tử trung niên nói, cô nương kia nói không sai, làm cha không dễ nói chuyện, chúng ta hoàn toàn có khả năng theo trên người con trai ra tay. Nếu là tiểu gia hỏa kia nguyện ý nhận tổ quy tông, ta nguyện ý lập tức nhường ra vị trí gia chủ. Nữ tử yên lặng sau một hồi, cười nói, thôi được. Vậy chúng ta liền theo nhi tử ra tay đi. Nói xong, nàng cầm lấy bên cạnh đại đao, ta đi chiếu cố này vũ trụ thần đình. Nói xong, trực tiếp tan biến ở chân trời. Một bên khác, tinh không bên trong, Đinh cô nương cùng An Lan Tú ngự không mà đi. An Lan Tú hỏi, Đinh Di, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Đinh cô nương nhìn phía xa, nói khẽ, tìm một cái trọng lượng cấp nhân vật. An Lan Tú có chút hiếu kỳ, người nào? Đinh cô nương khóe miệng hơi nhếch lên, một cái cha của hắn đều sợ gia hỏa. Cha của hắn cả đời này liền sợ hai cái, một cái là Thanh Thi tỷ, còn có cái. Nói đến đây, nàng không tiếp tục nói. Ma vực. Diệp Huyền còn tại cùng cái kia 12 ma sứ đại chiến. Tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên một quyền đánh bay một tên ma sứ, tên kia ma sứ trực tiếp bay đến ngàn trượng bên ngoài. Còn lại ma nhân có chút kiên kỵ nhìn xem Diệp Huyền. Giờ phút này bọn hắn phát hiện, này nhân loại thân thể không phải bình thường biến thái. Mà lại, càng đánh càng mạnh. Một quyền đánh bay tên kia ma sứ về sau, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, giờ khắc này, hắn cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy lực lượng. Sức mạnh vô cùng vô tận. Diệp Huyền đột nhiên cười ha hả, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sau trong tinh không, trong mắt tràn đầy chiến ý, vô địch ta, lại hồi trở lại đến rồi. Tiếng như lôi minh, chấn động vân tiêu. Đúng lúc này, tinh không bên trong đột nhiên xuất hiện một cái to lớn huyết sắc đám mây, ngay sau đó, một đạo huyết sắc lôi điện ngút trời mà hàng. Phía dưới, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn. Ngươi cho rằng lão tử sẽ trốn sao? Không. Ách nạn pháp tắc, lão tử hôm nay liền phải nói cho ngươi, ai mới là ba ba. Nói xong, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, phóng lên tận trời, một quyền đánh phía cái kia đạo huyết sắc lôi điện. Oanh. Chân trời đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, một bóng người từ chân trời rơi xuống, sau đó đập ầm ầm rơi trên mặt đất bên trong. Chính là Diệp Huyền. Yên lặng một cái chớp mắt, máu me be bét khắp người Diệp Huyền theo trong hố sâu bò lên, sau đó cũng không quay đầu lại liền chạy, mà lại là cởi truồng chạy. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền chạy rất nhanh, dù sao, hắn hiện tại thân thể so với trước mạnh hơn rất nhiều. Thời khắc này Diệp Huyền vẻ mặt có chút khó coi. Lần này trang bức thất bại. Vẫn là đánh không lại cái này ách nạn chi kiếp a. Vừa rồi cái kia một thoáng, hắn thân thể trực tiếp nứt ra. Quá kinh khủng. Theo hắn đoán chừng, đừng nói hiện tại thân thể, coi như là thần chưa cảnh thân thể sợ là đều chịu không được này lôi. Đúng lúc này, một đạo thần lôi đột nhiên lại theo đỉnh đầu hắn hạ xuống. Diệp Huyền biến sắc. Vội vàng thả người nhảy lên. Oanh! Hắn vừa rời đi, một đạo huyết lôi rơi xuống đất, mặt đất trực tiếp biến thành một cái to lớn thâm uyên, sâu không thấy đáy. Diệp Huyền giật mình, trực tiếp gia tốc, trong chớp mắt chính là tan biến tại nơi xa phần cuối. Thế nhưng cái kia ách nạn chi kiếp cũng không tan biến, mà là một mực đi theo hắn. Mà lại, quanh người hắn màu đỏ như máu sợi tơ cũng là càng ngày càng nhiều. Cái kia 12 ma sứ cũng không dám lại truy, vừa rồi cái kia đạo huyết lôi kém chút đem bọn hắn đều giết chết. Diệp Huyền có thể gánh vác, đó là bởi vì hắn thân thể mạnh mẽ, mà bọn hắn có thể là không có cường đại như vậy thân thể. 12 ma nhân yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn 12 người căn bản không làm gì được tên nhân loại này. Cùng cái ô quy giống như, quá ni mã có thể chịu đánh. Diệp Huyền một đường chạy như điên, mà mục tiêu của hắn liền là vũ trụ thần đình trật tự điện. Bởi vì nơi đó khả năng có thông hướng chính chiều vũ trụ tinh vực truyền tống trận. Bất quá, hắn cũng không biết vũ trụ thần đình trật tự điện ở nơi nào. Phải hỏi. Diệp Huyền đi thẳng tới Ma Đô. Vừa tới Ma Đô, toàn bộ Ma Đô kinh ngạc. Bởi vì cái kia ách nạn chi kiếp cũng cùng đi qua. Diệp Huyền tiến vào Ma Đô về sau. Cái kia Minh Thương lập tức dẫn một đám người ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, Minh Thương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi tới làm cái gì? Hắn kỳ thật đã không có đang đuổi giết Diệp Huyền. Bởi vì lúc trước cái kia thế lực thần bí khiến cho hắn sợ hãi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không nói gì. Đúng lúc này, một đạo huyết lôi đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy một màn này, Minh Thương đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn cả giận nói, ngăn trở nó. Nhưng mà, không có người cản, tất cả mọi người dồn dập nhanh lùi lại. Minh Thương cũng là vội vàng thối lui, mà Diệp Huyền tốc độ càng nhanh, sớm đã chạy đến ngoài mấy trăm trượng. Huyết lôi hạ xuống. Oanh! Toàn bộ Ma Đô thành kịch liệt rung lên, phía dưới, vô số khói bụi phóng lên tận trời, một chút phản ứng chậm Ma Đô cường giả trực tiếp biến thành tro tàn. Trong đó không thiếu một chút thần chưa cảnh cường giả. Đừng nói thần chưa cảnh cường giả, coi như là thiên vị cảnh cường giả tại đây huyết lôi trước mặt đều là cặn bã. Giữa sân, hết thảy Ma Đô cường giả vẻ mặt đều là biến. Này huyết lôi cũng quá kinh khủng. Cái kia Minh Thương cũng là một trận hoảng sợ, vừa rồi nếu là trốn chậm một chút, hắn liền trực tiếp lạnh a. Bởi vì hắn tuyệt đối gánh không được cái kia huyết lôi. Dường như nghĩ đến cái gì, Minh Thương đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, cả giận nói, là ngươi mang tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chân trời cái kia huyết sắc tận mây, sau đó nói, ta muốn 100 ức cực phẩm ma tinh, thiên vị cảnh cấp bậc thần vật tới cái 1000 kiện, thần chưa cảnh cấp bậc thần vật tới cái 1000 kiện đi. Đủ loại cực phẩm đang dược chữa thương linh bảo cái gì, ta muốn rất nhiều. Các ngươi nhanh đi chuẩn bị đi. Nghe vậy, giữa sân hết thảy ma nhân nổi giận. Minh Thương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là tại đánh kiếp chúng ta sao? Diệp Huyền nhìn về phía Minh Thương, nghiêm mặt nói, ta là cái loại người này sao? Ta là đang mượn. Ta về sau sẽ trả. Minh Thương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt không che giấu chút nào lấy sát ý. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến sắc, sau một khắc, hắn hướng thẳng đến Minh Thương đám người phóng đi. Minh Thương đám người đang muốn xuất thủ, một đạo huyết lôi đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Mọi người trực tiếp xoay người bỏ chạy. Oanh! Một đạo thần lôi hạ xuống, phản ứng chậm một chút ma nhân tộc cường giả trực tiếp thần hồn câu diệt. Thần lôi rơi xuống mặt đất, toàn bộ mặt đất trực tiếp nổ tung ra, vô số khói bụi cuồn cuộn tận chân trời. Lại đến mấy đạo. Này Ma Đô thành cơ bản là có thể mất rồi. Diệp Huyền tránh thoát cái kia đạo thần lôi về sau, hắn nhìn về phía Minh Thương, vội vàng nói, nhanh đi chuẩn bị đi. Bằng không thì, ta hôm nay liền không đi. Không đi. Nghe vậy, giữa sân những cái kia ma nhân vẻ mặt khó xem tới cực điểm, đặc biệt là Minh Thương, mẹ nó, này nhân loại là tới ăn cướp. Lúc này, một tên ma nhân lão giả đột nhiên gằn giọng nói, nhân loại. Ngươi thật muốn ngọc thạch câu phần sao? Diệp Huyền nhìn về phía tên kia ma nhân lão giả, cười nói, ta một cái đổi một đám, ta cảm thấy giá trị. Ma nhân lão giả. Minh Thương đột nhiên gằn giọng nói, nhân loại, ta ma giới sẽ không hướng ngươi thỏa hiệp. Giết! Thanh âm hắn vừa dứt dưới, Diệp Huyền lại hướng phía bọn hắn vọt tới, cùng lúc đó, một đạo huyết lôi đột nhiên từ trên trời giáng xuống, theo đạo này huyết lôi hạ xuống, toàn bộ chân trời đều trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cũng là nheo mắt, bởi vì này huyết lôi uy lực mạnh lên. So với trước ít nhất mạnh không chỉ một lần. Diệp Huyền quay người lóe lên, chạy trốn tới ngoài mấy trăm trượng. Huyết lôi hạ xuống. Oanh! 10 cái ma giới thần cảnh cường giả trực tiếp thần hồn câu diệt, mà cái kia huyết lôi rơi vào trong thành lúc, toàn bộ thành trực tiếp sôi trào lên, sau đó từng khúc nổ tung. Nhìn thấy một màn này, cái kia vừa trốn qua nhất kiếp Minh Thương vẻ mặt trở nên tái nhợt vô cùng, giờ phút này đầu hắn là ông ông. Đúng lúc này, chân trời, cái kia huyết sắc tầng mây đột nhiên bắt đầu sấm sét vang dội, cùng lúc đó, một cổ cực kỳ khủng bố uy áp bao phủ mà xuống. Cảm giác được cái kia cổ uy áp, giữa sân những cái kia ma giới trong mắt cường giả kiên kỵ biến thành hoảng sợ. Cái kia huyết sắc trong tầng mây huyết lôi uy lực trở nên mạnh hơn. Này người nào chịu nổi? Diệp Huyền nhìn về chân trời cái kia huyết sắc tầng mây, kỳ thật, giờ phút này hắn cũng có chút hoảng. Hắn phát hiện, này huyết lôi là càng ngày càng kinh khủng. Còn tốt này huyết lôi tốc độ không phải đặc biệt nhanh, bằng không thì, hắn đã biến thành bụi. Cái kia Minh Thương quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hai mắt màu đỏ tươi, ngươi có đi hay không? Diệp Huyền lắc đầu, không đi. Minh Thương gằn giọng nói, làm thật muốn đồng quy vu tận sao? Diệp Huyền cả giận nói, mẹ nhà hắn, ngươi nhiều ít cho điểm a. Ngươi không có chút nào cho, lão tử mất mặt a. Minh Thương cả giận nói, 1 tỷ ma tinh. Diệp Huyền căm tức nhìn Minh Thương, 1 tỷ ma tinh. Ngươi đuổi ăn mày đâu? Minh Thương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, 2 tỷ. Diệp Huyền lắc đầu, 50 ức ma tinh. 1000 kiện thiên chưa giai cấp cái khác thần vật, 10000 kiện thần vị giai thần vật, thiếu 1 kiện đều không được. Minh Thương hai tay chậm rãi nắm chặt, trong mắt của hắn sát ý, còn như thực chất. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đạo này lôi xuống tới, mà đồ thành là có thể theo thế gian này biến mất. Minh Thương hai mắt chậm rãi đóng lại. Như thế bị đánh cướp, đối ma giới mà nói, đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Đây là nhục mất nước a. Này nhân loại quá mẹ hắn khi dễ người. Nghĩ đến tận đây, Minh Thương quyết định cá chết lưới rách. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại nói, ta là mượn. Mượn. Ta có khả năng viết giấy nợ. Nói xong, hắn vội vàng kéo xuống chính mình một khối gốc áo, sau đó viết một cái giấy nợ. Giấy nợ viết xong về sau, hắn nhẹ nhàng điểm một cái kia giấy nợ bay đến Minh Thương trước mặt. Nhìn trước mắt giấy nợ, Minh Thương trong mắt sát ý ít đi rất nhiều, nếu như là mượn. Cái kia giống như cũng không phải thật mất thể diện a. Mượn cung đoạt, vẫn là có khác biệt. Minh Thương có chút do dự. Ngọc Thạch câu phần. Có chút không đáng a. Chính mình một đám ma nhân cùng một cái nhân loại Ngọc Thạch câu phần, cái kia nhờ có a. Mà lại, nơi này chính là có một đầu siêu cấp linh mạch, nếu như đầu này linh mạch bị hủy, cái kia ma giới về sau sẽ phải xuống dốc. Nghĩ đến nơi này, Minh Thương trong mắt sát ý càng ngày càng ít. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, cái kia vòng xoáy bên trong, một đạo kinh khủng huyết lôi đang ngưng tụ mà thành. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng cái kia Minh Thương vẻ mặt đều là trở nên khó coi. Minh Thương không đang suy nghĩ gì, vội vàng bấm tay một điểm, 10 mấy miếng nạp giới bay đến Diệp Huyền trước mặt, nhân loại, đây là cho ngươi mượn, biết không? Diệp Huyền nhìn cũng không nhìn thu lại nạp giới, sau đó nói, làm sao đi vũ trụ thần đình chấp pháp điện. Minh Thương bấm tay một điểm, một viên truyền tống thạch rơi vào Diệp Huyền trước mặt, mau cút. À, nhanh lên. Diệp Huyền thu hồi truyền tống thạch, trực tiếp bóp nát. Oanh. Diệp Huyền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà chân trời, cái kia huyết sắc tầng mây cũng biến mất theo không thấy. Nhìn thấy một màn này, cái kia Minh Thương đám người nhất thời thở dài một hơi, vừa rồi cái kia đạo huyết lôi nếu là hạ xuống, cái kia ma giới liền thật mất rồi. Nhìn trước mắt cái kia tờ giấy nợ, Minh Thương vẻ mặt lại trầm xuống. Mượn. Tên kia sẽ trả sao? Diệp Huyền mới xuất hiện tại nơi nào đó chân trời, một luồng áp lực vô hình đột nhiên bao phủ lại hắn, ngay sau đó, một đạo huyết sắc thần lôi trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Diệp Huyền vội vàng nói, Tiểu Tháp, có thể hay không giúp ta khiêng một thoáng? Tiểu Tháp vội vàng nói, Tiểu Chủ, ta thể cốt yếu, gánh không được a. Diệp Huyền. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tiểu Ngưu, hỗ trợ khiêng một thoáng. Nói xong, Tiểu Ngưu trực tiếp bị Tiểu Tháp theo trong tòa tháp ném đi ra. Tiểu Ngưu có chút mộng. Tiểu Tháp vội vàng nói, Hảo huynh đệ, lần sau gặp được Tiểu Bạch, ta nói với ngươi lời hay, để cho nàng giúp ngươi tăng lên. Tiểu Ngưu nhìn về phía Tiểu Tháp, nhãn tình sáng lên, thật. Tiểu Tháp gật đầu, thật. Tiểu Ngưu lập tức lai liễu kính, nó chân phải đột nhiên giẫm một cái, phóng lên tận trời. Cứng rắn cái kia đạo huyết lôi. Oanh. Chân trời, cái kia đạo huyết lôi kịch liệt rung lên, ngay sau đó, Tiểu Ngưu trực tiếp nện rơi trên mặt đất. Bành. Phía dưới mặt đất trực tiếp nổ tung ra, biến thành một cái hố sâu to lớn. Trong hố sâu, Tiểu Ngưu kêu trên nói, Tiểu Tháp, ngươi hố trâu. Tiểu Tháp. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiểu Ngưu, thời khắc này Tiểu Ngưu có chút thảm, toàn thân lân giáp đã rạn nứt, máu me be bét khắp người. Nó cũng gánh không được a. Trong hố sâu, Tiểu Ngưu không ngừng kêu rên, không đùa. Diệp Huyền vội vàng nhường Tiểu Tháp đem Tiểu Ngưu thu vào trong tháp, mà giờ khắc này, cái kia đạo huyết lôi đã đi tới đỉnh đầu hắn, hắn hít sâu một hơi, phóng lên tận trời. Oanh! Vừa bay lên chính là rơi xuống. Diệp Huyền trực tiếp nện vào trước đó Tiểu Ngưu cái kia trong hố sâu, mấy vạn dặm bên trong đại địa trực tiếp sụp đổ, vô số đại sơn hóa thành bột mịn. Hố to bên trong, Diệp Huyền nằm sấp, không nhúc nhích. Hắn cảm giác mình cả người xương cốt đều nát. Gánh không được a. Cái kia đạo thần lôi vẫn như cũ thẳng tắp hạ xuống, ngay tại hắn muốn đi vào hố sâu lúc, Tiểu Tháp đột nhiên xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Oanh! Cái kia đạo huyết lôi trực tiếp đánh vào nhỏ trên thân tháp, thế nhưng, Tiểu Tháp mạnh mẽ gánh vác cái kia đạo huyết lôi. Tiểu Tháp kêu rên nói, Tiểu Chủ, mau trốn a. Ta đỉnh không được bao lâu. Trong hố sâu, Diệp Huyền lật ra cả người, nhìn về chân trời, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên có chút mờ mịt. Lão cha tại sao phải phong ấn chính mình tu vi? Là vì cái gì? Rèn luyện. Khẳng định có này một bộ phận nguyên nhân, nhưng khẳng định còn có nguyên nhân trọng yếu hơn. Bằng không thì, tại hắn đi đến phàm kiếm phía trên lúc, phong ấn hẳn là liền giải trừ. Là nguyên nhân gì đâu? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền ngồi dậy. Phong ấn. Hắn phát hiện một vấn đề, tại sao mình không chủ động xông phá này phong ấn đâu? Ngay từ đầu, hắn có thử qua, hắn thất bại. Thế nhưng, sau khi thất bại hắn liền từ bỏ. Đồng thời cho rằng tuyệt đối không có thể đột phá cái kia phong ấn, vì sao? Bởi vì bố trí này phong ấn chính là nam tử áo xanh. Cái kia vô địch nam tử. Giờ khắc này hắn phát hiện, nguyên lai cho tới nay, hắn ngoại trừ đối tam kiếm có ỷ lại chi tâm bên ngoài, còn có một vấn đề, đó chính là hắn cảm thấy tam kiếm là không thể chiến thắng. Chính hắn nắm chính mình cầm tù tại hơi quét một vòng bên trong. Tất cả mọi người cảm thấy tam kiếm là vô địch, bao quát hắn Diệp Huyền. Bởi vậy, dù cho nam tử áo xanh lưu lại chẳng qua là một sợi kiếm khí, hắn yên nguyên cảm thấy đó là không thể chiến thắng, vô pháp đột phá. Giờ khắc này, Diệp Huyền rốt cuộc hiểu rõ. Không phải nam tử áo xanh kiếm khí phong ấn chính mình, mà là chính mình nắm chính mình phong ấn. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện. Tâm kiếm. Mà lần này, chuôi kiếm này không tiếp tục tan biến. Lúc này, Diệp Huyền trong cơ thể cái kia sợi kiếm khí đột nhiên tung bay ra ngoài thân thể, kiếm khí hơi hơi rung động, dần dần, kiếm khí huyễn hóa thành một tên nam tử. Nam tử áo xanh. nam tử áo xanh nhìn xem Diệp Huyền, trên mặt mang theo một tia vui mừng. Dường như nghĩ đến cái gì, nam tử áo xanh ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái kia huyết sắc tầng mây, cút. Chân trời, yên lặng một cái chớp mắt, cái kia huyết sắc tầng mây đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Theo cái kia huyết sắc tầng mây biến mất, toàn bộ chân trời khôi phục bình tĩnh. Tiểu tháp chậm rãi rơi xuống. Nam tử áo xanh lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện tại trong tay của hắn. Tiểu tháp yếu ớt nói, chủ nhân. Nam tử áo xanh mỉm cười, khổ cực. Nói xong, hắn đem tiểu tháp đưa đến Diệp Huyền trước mặt, nó đã từng theo ta cùng một chỗ vượt qua vô số gặp trắc trở, hiện tại, để nó làm bạn ngươi đi. Diệp Huyền đem tiểu tháp thu vào, sau đó nhìn về phía nam tử áo xanh, phong ấn giải trừ sao. Nam tử áo xanh lắc đầu cười một tiếng, muốn giải trừ, ngươi nhất định phải đánh bại ta. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một trảm. Một kiếm này, là hắn từ trước tới nay mạnh nhất nhất kiếm. Bởi vì hắn hiện tại đã là phàm kiếm phía trên. Nhưng mà, này kinh khủng nhất kiếm trực tiếp bị hai ngón tay cho kẹp lấy. Nam tử áo xanh nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, đánh lén. Có ta phong phạm cát. Nói xong, hắn hai ngón tay nhẹ nhàng chấn động. Oanh! Diệp Huyền trực tiếp bị chấn đến mấy trăm trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái. Thân thể trực tiếp nứt ra, phải nói, vừa rồi thân thể liền không có khôi phục. Bất quá còn tốt, giờ phút này hắn bất tử huyết mạch đã không có bị áp chế. Tại bất tử huyết mạch chữa trị dưới, thân thể của hắn bắt đầu dùng một cái vô cùng tốc độ khủng khiếp khôi phục. Chỉ chốc lát, hắn thân thể đã khôi phục như thường. Nam tử áo xanh đánh giá liếc mắt Diệp Huyền về sau, khẽ gật đầu, cười nói, này bất tử huyết mạch quả thật không tệ. Không hổ là rất nhiều huyết mạch bên trong xếp hạng thứ ba tồn tại. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, thứ ba? Không phải đệ nhị sao? Nam tử áo xanh lắc đầu, chẳng qua là thứ ba. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, kia cái gì huyết mạch là cái gì đứng hàng thứ nhất? Nam tử áo xanh cười nói, tự nhiên là nhà chúng ta phong ma huyết mạch. Phong ma huyết mạch? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đệ nhất. Nam tử áo xanh gật đầu, ngược lại cho đến trước mắt, ta chưa từng gặp qua so nhà ta còn muốn lợi hại hơn huyết mạch. Diệp Huyền hỏi, cái kia xếp hạng thứ hai huyết mạch là cái gì huyết mạch? Nam tử áo xanh nói khẽ, một loại so bất tử huyết mạch còn muốn đặc thù huyết mạch, hết sức quỷ dị, về sau có cơ hội, ngươi gặp được. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, tiếp tục tới. Diệp Huyền gật đầu. Hắn trực tiếp tan biến tại chỗ, nơi xa, nam tử áo xanh dùng chỉ làm kiếm, hướng phía trước liền là một điểm. Oanh! Một mảnh kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền cả người mang kiếm thối lui đến ngàn trượng bên ngoài. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử áo xanh, cảm giác đánh không lại. Nam tử áo xanh lắc đầu, không thể xem cảm giác, bất cứ chuyện gì, đều muốn thử một chút, không thử, ngươi vĩnh viễn không biết mình được hay không. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Sinh tử nhất kiếm. Giờ khắc này, hắn nghiêm túc. Nơi xa, nam tử áo xanh một chỉ điểm ra. Oanh! Diệp Huyền lại một lần nữa bay ra ngoài, thế nhưng sau một khắc, hắn lại liền xông ra ngoài. Một kiếm so nhất kiếm mạnh. Mặc dù mỗi lần đều bị đánh lui. Thế nhưng Diệp Huyền lại là càng đánh càng hưng phấn. Bởi vì hắn vừa đi đến phàm kiếm phía trên, đang muốn thật tốt chiến đấu một phiên. Coi như là luyện tập. Tại một mảnh không biết trong tinh vực, ở vùng tinh vực này chỗ sâu nhất nổi lơ lửng một hòn đảo phía trên, có một ngôi đại điện. Vũ trụ thần đình. Cái này là vũ trụ thần đình tổng bộ. Mà mảnh tinh vực này liền là thần đình tinh vực. Thần đình trong đại điện, trong điện chỉ có một người, chính là cái kia thần quan. Thần quan ngồi ở một bên, dường như đang chờ đợi người nào. Không biết qua bao lâu, một nữ tử đi vào đại điện. Vũ Kha. Vũ Kha đi vào đại điện về sau, ngồi xuống thần quan đối diện. Hai người không có đáp lời. Nhưng vào lúc này, một lão giả đi vào đại điện, lão giả tiến vào đại điện về sau, hắn nhìn trong điện hai người liếc mắt. Sau đó đi đến một bên tựa ở trên cây cột. hắn không có lựa chọn ngồi. Bởi vì cao nhất hai cái vị trí đều bị người ngồi. Hắn mặc kệ ngồi bên trái vẫn là bên phải, đều giống như kém một bậc. Ngoại trừ vũ trụ pháp tắc cùng thần chủ, người nào có tư cách đặt ở hắn không chết lão nhân trên đầu? Bất tử lão nhân. Vũ trụ thần đình bên trong sống lâu nhất người, nghe nói, hắn đã từng bị vĩnh sinh pháp tắc ban thưởng chữ qua, bởi vậy, có thật dài tuổi thọ. Có thể nói, vũ trụ thần đình lịch sử đều không có hắn dài. Không có ai biết thực lực của hắn, thế nhưng, một cái có thể sống lâu như vậy người, hắn thực lực có thể nghĩ. Đúng lúc này, hai người đi đến, một nam một nữ, nam tử mặc hắc bào, cầm kiếm, nữ tử mặc hắc bào, cầm đao. Hai người đi vào đại điện về sau, nhìn thoáng qua trong điện thần quan cùng Vũ Kha, hai người cũng không có ngồi, mà là đi đến khác một cây trụ tiền trạm lấy. Âm Dương Thánh Sứ. Hai người tại mười mấy vạn năm trước, liền đã đạt đến phàm cảnh phía trên, cũng chính là phá phàm. Hiện tại, càng là thâm bất khả trắc. Tại vũ trụ thần đình bên trong, một cái đao đạo thứ nhất, một cái kiếm đạo đệ nhất. Lúc này, lại có một lão giả đi đến. Lão giả mặc áo bào đen, toàn thân tản ra một cổ khí tức âm trầm, hai tay khô gầy như bạch cốt. Vong linh thần quân. Chưởng quản lấy một chòm sao vong linh, tại vũ trụ thần đình bên trong, thủ hạ của hắn là nhiều nhất. Kỳ thật, năm đó vong linh tinh vực kém chút là bị vũ trụ thần đình hủy diệt, bởi vì này vong linh thần quân thủ hạ vong linh, thật sự là rất rất nhiều. Phàm là bị vong linh thần quân giết chết người, mặc kệ cường đại cỡ nào. Đều sẽ trở thành vong linh, chịu nạn chế ước. Bởi vậy, năm đó vong linh tinh vực là vô cùng khinh khủng, một lần muốn làm vũ trụ thần đình. Nhưng sau này vũ trụ pháp tắc ra mặt, trực tiếp đã thu phục được vong linh tinh vực. Không có ai biết là thế nào đạo vũ trụ pháp tắc ra trước mặt, chỉ biết là, vong linh tinh vực hiện tại về vũ trụ thần đình quản. Nhưng vào lúc này, trong điện giữa sân tất cả mọi người lông mày cơ hồ là cùng một thời gian nhăn lại. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía nơi xa một cái góc. Nơi đó, ngồi xổm một tên tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi, tóc có chút dài, nàng trước mặt tóc che khuất nửa bên mặt, bởi vậy, chỉ có thể nhìn thấy má trái. Nàng cái cầm tựa ở trên đầu gối, trong tay là một cái có chút cũ nát người gỗ nhỏ, người gỗ cùng với nàng lớn lên giống như đúc. Khi nhìn thấy cô bé này lúc, trong điện hết thảy cường giả vẻ mặt đều là phát sinh biến hóa vi diệu. Cho dù là Vũ Kha cùng thần quan trong mắt cũng là có một tia đề phòng. Cô bé này liền là vũ trụ thần đình từ trước tới nay kinh khủng nhất sát thủ. Sát thủ chi thần. Nàng không có danh tự, phải nói, không có ai biết nàng tên gọi là gì. Mà nàng là vũ trụ thần đình đệ nhị sống lâu người. Tiểu nữ hài rất đặc thù, tại vũ trụ thần đình bên trong. Cho dù là thần chủ cũng sẽ không cưỡng ép quan tâm nàng. Ngoài trừ bởi vì nàng kinh khủng ám sát năng lực bên ngoài, còn có một nguyên nhân, cái kia liền là tiểu nữ hài này là đã từng vũ trụ thần đình đời thứ nhất thần chủ nhận nuôi. Vũ trụ thần đình người sáng lập nhận nuôi. Chẳng qua là chẳng biết tại sao, dáng dấp của nàng một mực là tiểu nữ hài bộ dáng, tâm trí cũng vẫn luôn là tiểu nữ hài tâm trí. Không có ai biết, cũng không người nào dám hỏi. Cho dù là cái kia sống lâu nhất bất tử lão nhân đối cô bé này cũng là kiên dè không thôi, từ trước tới giờ không đi trêu chọc nàng. Bởi vì nàng một khi đâm giết một người, vậy đơn giản là quá kinh khủng. Đáng tiếc là, vũ trụ thần đình vô pháp trực tiếp mệnh lệnh nàng, bằng không thì, lấy nàng kinh khủng ám sát năng lực, vũ trụ thần đình bản truy nã bên trên người, sợ là sớm đã chết cả rồi. Mọi người không nghĩ tới, tiểu nữ hài này vậy mà cũng tới. Lúc này, lại một người đi vào trong đại điện. Là một tên thân mặc áo bào trắng nữ tử. Ngôn sư. Vũ trụ thần đình duy nhất một tên truyền kỳ ngôn sư, Ngôn Tiểu Tiểu. Từng cái tinh vực ở giữa truyền tống trận chính là nàng thành lập, cũng chỉ có nàng mới có năng lực như thế. Mà nàng, không chỉ có là một cái truyền kỳ ngôn sư, càng là một cái truyền kỳ trận pháp sư, truyền kỳ phù văn sư, truyền kỳ đoán tạo sư, truyền kỳ luyện đan sư. Nàng toàn năng. Tại vũ trụ thần đình bên trong, nàng người duyên tốt nhất. Ngôn Tiểu Tiểu tiến vào đại điện về sau, bốn phía trong điện những người kia dồn dập hướng hắn gật đầu. Đối mặt mọi người chào hỏi, Ngôn Tiểu Tiểu cũng là khẽ gật đầu, xem như đáp lại, sau đó nàng ngồi xuống Vũ Kha bên cạnh, cầm lấy một bản thật dày cổ thư bắt đầu thoạt nhìn. Lúc này, hai tên nữ tử đi vào trong đại điện. Vũ trụ thủ hộ giả áo gai cùng Mục Tiểu Đao. Nhìn thấy Mục Tiểu Đao, trong điện một mọi người nhất thời có chút đau đầu. Nếu như nói thực lực, Mục Tiểu Đao kỳ thật không có trong điện mấy người mạnh, thế nhưng, toàn bộ trong điện, bao quát cái kia vũ trụ thần đình thần chủ đều không dám khinh thị nàng. Bởi vì nàng là vũ trụ thủ hộ giả. Là vũ trụ pháp tắc tự mình chọn người. Mà lại, vũ trụ thủ hộ giả đều có một cái chung trực thủ đoạn bảo mệnh, cái kia chính là mượn dùng vũ trụ lực lượng pháp tắc. Có khả năng nói như vậy, nếu như các nàng liều mạng, các nàng có thể cùng giữa sân bất luận cái gì người chia 4-6. Đương nhiên, không người nào nguyện ý cùng các nàng đánh, các nàng tương đương với vũ trụ pháp tắc người phát ngôn, cùng với các nàng đánh, không phải đợi tại cùng vũ trụ pháp tắc đối nghịch sao? Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua trong điện mọi người, cười nói, mọi người tốt a. Mọi người không có trả lời. Mục Tiểu Đao đi đến cái kia thần quan trước mặt, thần quan do dự một chút, sau đó đứng dậy, Mục cô nương, ngươi ngồi. Nói xong, hắn đi tới một bên. Hắn cũng không muốn chọc nữ nhân này. Nữ nhân này khinh suất dâng lên, quá kinh khủng. Mục Tiểu Đao cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, nàng xem mọi người liếc mắt, sau đó nói, ta mới từ ma vực trở về, ta có khả năng nói cho các ngươi biết một tin tức, cái kia chính là cái kia Diệp Huyền hắn hiện tại tu vi bị phong ấn. Thần quan gật đầu, hắn tu vi đúng là bị phong ấn. Bất quá, hắn còn không đáng cho chúng ta nhiều người như vậy tới nhằm vào hắn, chúng ta hôm nay gặp nhau, có mục đích khác. Mục Tiểu Đao lắc đầu, tên kia không đơn giản, ta cảm thấy, các ngươi thật muốn làm hắn, tốt nhất là hiện tại tất cả mọi người cùng đi ma vực, sau đó cùng một chỗ làm hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người. Trong điện, mọi người thẳng lắc đầu. Cái kia Diệp Huyền mặc dù là ách thể, nhưng bất quá là bản truy nã người thứ 36 người, căn bản không đáng bọn hắn ra tay. Mục Tiểu Đao lắc đầu thở dài, các ngươi đây là cho hắn cơ hội. Thần quan nói, chúng ta hôm nay gặp nhau mục đích, là vì giải quyết U Minh Điện cùng Đại Ma Vương Ma Tiểu Song. Mục Tiểu Đao lãnh đạm nói, ta kiến nghị xử lý trước Diệp Huyền. Vũ Kha nhìn thoáng qua Mục Tiểu Đao, không nói gì. Một bên khác, cái kia bất tử lão nhân đột nhiên nói, Mục cô nương là cảm thấy cái kia Diệp Huyền uy hiếp còn tại U Minh Điện cùng Đại Ma Vương Ma Tiểu Song phía trên. Mục Tiểu Đao gật đầu, ta cảm thấy là như vậy. Bất tử lão nhân lắc đầu cười một tiếng, không nói gì thêm. Trong điện mọi người cũng là không nói gì thêm. Lúc này, thần quan đột nhiên nói, Mục cô nương nói cũng không sai, chúng ta xác thực không thể thả mặt cho cái kia Diệp Huyền trưởng thành. Ta gặp được cái kia Diệp Huyền lúc, hắn tu vi bị phong ấn, nhục thân cảnh giới là quy nhất cảnh. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua trong điện, ai nguyện ý đi tiêu diệt hắn? Trong điện, không có người đáp lại. Một cái quy nhất cảnh, thật không xứng bọn hắn ra tay. Lúc này, một bên bất tử lão nhân đột nhiên nói, ta cảm thấy, trong điện người đều không thích hợp. Đi giết một cái quy nhất cảnh. Đây không phải nhường người ngoài chê cười chúng ta sao? Trực tiếp nhường thần đình thế hệ tuổi trẻ người đi đi. Thuận tiện rèn luyện một chút bọn hắn. Ngược lại cái kia Diệp Huyền tại ma vực, bất tử đế tộc cũng không giúp được hắn, không có chỗ dựa hắn, bất quá một sâu kiến. Nghe vậy, trong điện mọi người dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý. Một bên, Mục Tiểu Đao nằm trên ghế, thẳng lắc đầu, lão nương muốn đổi đồng đội. Giờ khắc này, nàng có chút nghĩ đầu nhập vào Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Mục Tiểu Đao giờ phút này trong lòng là rất bất đắc dĩ. Diệp Huyền thiên phú, nàng là phi thường rõ ràng, cái tên kia tốc độ tăng lên đơn giản có thể dùng khủng bố để hình dung. Trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này sau lưng có ba cái vô cùng khinh khủng hậu trường. Vũ trụ thần đình đối ba cái kia kiếm tu hiểu rõ hơi ít, thế nhưng, nàng cũng không phải, nàng cùng trong đó hai cái kiếm tu đều đã từng quen biết, biết rõ cái kia hai cái kiếm tu khủng bố. Mặc dù cái kia hai cái kiếm tu có vũ trụ pháp tắc tại kiềm chế, thế nhưng, nàng không xác định vũ trụ pháp tắc có thể hay không kiềm chế lại. Đúng lúc này, cái kia Ngôn Tiểu Tiểu đột nhiên nói, các ngươi hẳn là nghe một thoáng một cô nương ý kiến. Mọi người nhìn về phía Ngôn Tiểu Tiểu, Ngôn Tiểu Tiểu nhìn mọi người liếc mắt, cùng bất tử đế tộc trận chiến kia, chúng ta thua. Bất tử lão nhân lắc đầu, cũng không chính là hắn giết. Là cái kia nam tử áo xanh. Mục Tiểu Đao cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi không biết nam tử áo xanh đâu. Nói xong, nàng lông mày đột nhiên nhăn lại, các ngươi đối nam tử áo xanh hiểu rõ không? Trong điện mọi người không nói gì. Rõ ràng, không hiểu rõ. Bọn hắn xác thực không cùng nam tử áo xanh tiếp xúc qua. Lúc này, bất tử lão nhân đột nhiên nói, một cô nương, cái kia kiếm tu rất mạnh sao? Áo gai lạnh lùng nhìn xem bất tử lão nhân, hắn một sợi phân thân thiếu chút nữa miểu sát kiếm thất, điều này chẳng lẽ còn không mạnh sao? Nghe vậy, bất tử lão nhân lông mày hơi nhíu lại. Giữa sân chúng người thần sắc cũng là phát sinh biến hóa vi diệu. Một sợi phân thân kém chút chém giết kiếm thất, này liền có chút kinh khủng. Lúc này, một thanh âm từ ngoài cửa vang lên, mọi người hẳn là muốn coi trọng này Diệp Huyền cùng nam tử áo xanh. Đang khi nói chuyện, một nữ tử đi đến. Nữ tử buộc tóc đuôi ngựa, mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài, trong tay nắm một cái quyển trục. Thanh niên trí thức. Chưởng quản lấy vũ trụ thần đình tất cả hệ thống tình báo, có thể nói, nàng liền là vũ trụ thần đình Bách Hiểu Sinh, không đúng, nàng là toàn vũ trụ Bách Hiểu Sinh. Thanh niên trí thức nhìn mọi người liếc mắt, cười nói, một cô nương nói còn không toàn diện, thứ nhất. Cái kia nam tử áo xanh không phải mạnh, mà là vô cùng mạnh, có thể nói như vậy, chúng ta trong điện, trước mắt không có bất kỳ người nào hắn đối thủ. Nói xong, nàng nhìn về phía cái kia thần quan đại nhân, trước ngươi bị một sợi kiếm khí gây thương tích, liền là cái kia nam tử áo xanh lưu lại kiếm khí, vẫn là mấy vạn năm trước lưu lại. Nghe vậy, thần quan vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Cái kia sợi kiếm khí kém chút chém giết hắn. Bất tử lão nhân nhìn xem thanh niên trí thức, nhíu mày, có khủng bố như vậy. Thanh niên trí thức nhìn về phía bất tử lão nhân, ngươi là đang chất vấn ta sao? Bất tử lão nhân đang muốn nói chuyện, một bên thần quan đột nhiên nói, như cái kia sợi kiếm khí thật là của hắn, cái kia người này thực lực, tuyệt đối không phải chúng ta có thể chống lại. Thanh niên trí thức gật đầu, ngoại trừ này nam tử áo xanh. Còn có một tên nữ tử váy trắng. Hai người này thực lực, đều vô cùng khinh khủng. Bất quá còn tốt, hai người này đều có vũ trụ pháp tắc tại kiềm chế. Vũ trụ pháp tắc. Nghe vậy, giữa sân chúng người thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Có thể làm cho vũ trụ pháp tắc ra mặt kiềm chế, cái kia cũng không phải là bình thường kinh khủng. Thanh niên trí thức lại nói, chư vị... Mục tiêu của các ngươi là U Minh Điện cùng Thiên Phủ, ta có thể lý giải, thế nhưng, chư vị đừng quên, cái kia Diệp Huyền là ách thể. Hắn mới là vũ trụ pháp tắc muốn nhất trừ bỏ ngươi. Thần quan gật đầu, ta biết. Thế nhưng, Thiên Phủ cái kia Đại Ma Vương đã triệu hồi Thiên Phủ hết thảy cường giả, đồng thời đối với chúng ta tuyên chiến. Chúng ta không thể không tiếp nhận đúng, bằng không thì, sẽ rất phiền toái. Thiên Phủ. Thanh niên trí thức yên lặng một lát sau, nói, không thể coi thường Thiên Phủ, theo ta điều tra, cái kia Đại Ma Vương đã triệu hồi 6 đại ma chủ cùng với 12 ma tướng, nữ nhân này là mong muốn thừa dịp vũ trụ pháp tắc không tại lúc, cùng chúng ta vừa mới đợt. Còn có cái kia U Minh Điện. Các nàng nếu là có cơ hội, khẳng định cũng sẽ ra tay. Thần quan gật đầu, cũng không phải là không coi trọng cái kia Diệp Huyền, mà là hiện tại. Chúng ta không thể không trước xử trí ngày này phủ cùng U Minh Điện. Dĩ nhiên, như một cô nương nói, không thể khinh thị này Diệp Huyền. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua giữa sân, người nào đi đối phó này Diệp Huyền. Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, trong điện lập tức trở nên an tĩnh lại. Thần chủ! Không được cũng không là bản thể. Cái kia thần chủ lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài đột nhiên chậm rãi bay ra, này miếng lệnh bài trực tiếp trôi dạt đến trốn ở trong góc tên sát thủ kia vô danh tiểu nữ hài trước mặt. Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái viên kia lệnh bài, một lát sau, nàng cầm lấy lệnh bài, đứng dậy. Thần chủ nói, Diệp Huyền. Tiểu nữ hài tay phải nhẹ nhàng vừa nắm, cái viên kia lệnh bài trực tiếp tan biến, nàng quay đầu nhìn về phía thanh niên trí thức, thanh niên trí thức xuất ra một quyển quyển trục đặt ở tiểu nữ hài trước mặt, hắn hết thảy tư liệu. Tiểu nữ hài cầm lấy quyển trục, quay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Vũ Kha vẻ mặt lập tức trầm xuống. Trong điện bất luận cái gì người đi ma vực, nàng còn không sợ, nàng sợ nhất liền là tiểu nữ hài này, bởi vì làm tiểu nữ hài này là điện này bên trong nhất nhân vật nguy hiểm. Cho dù là thần chủ đều không có nàng nguy hiểm. Đây là một cái vô cùng kinh khủng sát thủ. Khủng bố tới trình độ nào? Có khả năng nói như vậy, nếu như tiểu nữ hài này tới giết nàng, nàng không có nắm chắc có thể sống sót. Nếu như quang minh chính đại đơn đấu, nàng Vũ Kha không sợ trong điện bất luận cái gì người, bao quát thần chủ cùng tiểu nữ hài, nhưng vấn đề là, cô bé này nàng là sát thủ A. Vũ Kha trong mắt, tràn đầy lo lắng. Lúc này, cái kia thần chủ đột nhiên nói, Diệp Huyền giao cho nàng, hiện đang thương thảo một thoáng như thế nào Diệp Thiên Phủ cùng U Minh Điện. Mục tiểu đao cũng không có lưu trong điện, cô bé kia sau khi ra ngoài, nàng cũng liền bề bộn đi theo ra ngoài, nhưng khi nàng bước ra đại điện lúc, cái kia vô danh tiểu nữ hài đã không thấy. Nhìn thấy một màn này, mục tiểu đao sắc mặt trầm xuống. Nàng cũng không nghĩ tới, cái kia thần chủ lại có thể nhường cô bé này ra tay. Phải biết, ngoại trừ vũ trụ pháp tắc, không có bất kỳ người nào có thể làm cho cô bé này ra tay. Cho dù là vũ trụ pháp tắc cũng không nhất định có thể. Cô bé này vô cùng quái dị. Lúc này, áo gai đi theo ra ngoài. Áo gai đột nhiên nói, ngươi tại lo lắng hắn. Mục tiểu đao cười nói, ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng, đừng chỉnh này chút âm dương quái khí. Áo gai nhìn về phía mục tiểu đao, ngươi không muốn hắn chết, đúng không? Mục tiểu đao gật đầu. Áo gai gắt gao nhìn chằm chằm mục tiểu đao, ngươi tư tưởng rất nguy hiểm. Mục tiểu đao cười khẽ, áo gai, cùng ngươi thảo luận một cái trước đó đã thảo luận qua vấn đề, ách thể người, thật liền nên chết sao? Áo gai đang muốn nói chuyện, mục tiểu đao lại nói, hắn chỉ là muốn sống sót. Bất luận cái gì người đều có sống tiếp tư cách, không phải sao? Áo gai lắc đầu, có thể là, chúng ta là vũ trụ thủ hộ giả. Hẳn là thủ hộ vũ trụ pháp tắc. Mục tiểu đao đột nhiên hỏi, nếu là vũ trụ pháp tắc là sai đây này? Nghe vậy, áo gai vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng quay đầu nhìn về phía mục tiểu đao cười nói, ta liền tùy ý nói một chút. Nói xong, nàng nhìn về phía cái kia cuối chân trời, theo thân phận của ta lập trường tới nói, hắn xác thực đáng chết, bởi vì ta là vũ trụ thủ hộ giả, nhưng theo ta tư nhân góc độ tới nói. Ta cảm thấy, hắn cũng không có lỗi gì, hắn chỉ là muốn sống sót. Vũ trụ pháp tắc nên châm đúng, hẳn là người thần bí kia, mà không phải hắn Diệp Huyền. Mà lại, sự tình có rất nhiều điểm đáng ngờ, tỉ như, vì sao trong cơ thể hắn người thần bí vì sao muốn nghịch pháp tắc đâu? Vũ trụ pháp tắc vì sao lại biết rõ phía sau hắn có ba vị siêu cấp cường giả tình huống dưới còn muốn nhằm vào hắn đâu? Nói đến đây, nàng hai mắt híp lại. Nghi điểm lớn nhất chính là, người thần bí thân phận. Ngươi sẽ phát hiện, toàn bộ vũ trụ thần đình, ngoại trừ vũ trụ pháp tắc bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết người thần bí thân phận, bao quát thanh niên trí thức. Áo gai trầm giọng nói, tiểu đao, ta biết ngươi nói này chút, thế nhưng, ngươi phải hiểu rõ thân phận của mình. Mục tiểu đao cười nói, ta biết. Ngươi là sợ ta có nguy hiểm tính mạng, đúng không? Áo gai gật đầu. Ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Mục tiểu đao cười nói, yên tâm, ta hết sức thông minh, ta sẽ không giống tiểu ách như vậy xuẩn, vì một cái nam nhân mà đi tìm đường chết. Áo gai nhìn về phía mục tiểu đao, muốn nói lại thôi. Mục tiểu đao trừng mắt nhìn, ngươi sẽ không cảm thấy ta thích hắn à. Áo gai mãnh liệt gật đầu. Mục tiểu đao cười ha ha một tiếng, nói đùa. Áo gai. Ta kiến nghị ngươi nhìn nhiều điểm thế tục cung đấu tiểu thuyết, bên trong nữ nhân đều có khả năng một vợ nhiều chồng. hắc hắc. Áo gai. Mục Tiểu Đao không nói gì nữa, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Áo gai đột nhiên nói, Tiểu Đao. Chớ làm loạn. Mục Tiểu Đao phất phất tay, yên tâm, ta sẽ không đi điều tra. Áo gai nhìn xem Mục Tiểu Đao, trong mắt có một vẻ lo âu. Kỳ thật, nàng là hiểu khá rõ Mục Tiểu Đao, đừng nhìn gia hỏa này tùy tiện, cái gì đều không để ý một dạng, thế nhưng, một khi nàng quan tâm một dạng, cái kia so bất luận cái gì người đều điên cuồng. Nàng lo lắng nhất chính là sợ Mục Tiểu Đao đối Diệp Huyền có ý tứ, bởi vì nếu thật là như thế. Này Mục Tiểu Đao biết cái gì sự tình đều làm ra được. Nghĩ đến nơi này, áo gai đột nhiên lắc đầu, đáng chết nam nhân. Lần sau gặp được cái kia Diệp Huyền, muốn đem hắn ướp. Lúc này, cái kia Ngôn Tiểu Tiểu cũng theo đại điện đi ra, nàng bước nhanh hướng phía nơi xa đi đến, nhưng đi không bao lâu, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt nàng. Mục Tiểu Đao. Mục Tiểu Đao nhìn xem Ngôn Tiểu Tiểu, cười nói, Ngôn cô nương, có loại kia có khả năng truyền âm rất rất xa phù sao? Ngôn Tiểu Tiểu gật đầu, có. Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn, có khả năng cho ta hai tấm sao? Ngôn Tiểu Tiểu xuất ra hai tấm trong suốt phù lục đưa cho Mục Tiểu Đao. Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua Ngôn Tiểu Tiểu, ngươi không hỏi ta lấy tới làm cái gì? Ngôn Tiểu Tiểu nói, cho Diệp Huyền mật báo. Nói xong, nàng ôm chính mình sách thật dày hướng phía nơi xa đi đến. Tại chỗ, Mục Tiểu Đao ngạc nhiên. Lúc này, Ngôn Tiểu Tiểu đột nhiên dừng lại, lại nói, thì phi thiện ác, không phải một thể chất mà nói. Mục cô nương, chân tướng thường thường mang ý nghĩa tử vong, trân trọng. Nói xong, nàng bước nhanh tan biến tại nơi xa. Mục Tiểu Đao xem trong tay truyền âm phù, một lát sau, nàng bóp nát một viên, sau đó nói khẽ, tiện nhân. Gọi ngươi đại ca hoặc là cha ngươi tới đi. Bằng không thì, ngươi phải chết. Thanh âm theo cái viên kia truyền âm phù biến mất không thấy gì nữa. Ma vực. Diệp Huyền lại một lần nữa bay ra ngoài, lần này, trọn vẹn bay gần ngàn trượng xa. Nơi xa, nam tử áo xanh cười nói, tiếp tục tới. Diệp Huyền theo mặt đất bên trên bò lên, hắn nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, lau khóe miệng máu tươi, lão cha, có thể hay không thả nhường. Nghe vậy, nam tử áo xanh sửng sốt, sau một khắc, hắn cười lên ha hả, có khả năng. Hoàn toàn có khả năng. Đi, lão cha mang ngươi trang bước đi. Nói xong, hắn đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, sau đó mang theo Diệp Huyền tan biến ở trong sân. Diệp Huyền. Chân trời, nam tử áo xanh mang theo Diệp Huyền ngự kiếm mà đi. Nam tử áo xanh trên mặt tràn đầy nụ cười, nhìn ra được, hắn rất vui vẻ. Kỳ thật, đối với Diệp Huyền, trong lòng của hắn vẫn là hổ thẹn, bởi vì từ nhỏ đến lớn, hắn đều không có làm bạn qua Diệp Huyền. Thế nhưng, hắn không có lựa chọn nào khác. Nếu như Diệp Huyền một mực đi theo hắn, mặc dù an toàn không có vấn đề, nhưng người sẽ phế. An nhàn sẽ hủy đi một người. Hiện tại Diệp Huyền, thực lực mặc dù không phải đặc biệt mạnh, nhưng tâm tính cũng rất không tệ, có huyết tính, có chơi liều. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, trong lòng cũng là có chút phức tạp. Kỳ thật, đối với cha mẹ, hắn thật vô cùng lạ lẫm. Bởi vì mặc kệ là cha vẫn là mẹ, đều không có làm bạn qua hắn. Hận. Hắn tự nhiên là hận qua. Bất quá, khi biết nam tử áo xanh muốn đi vì giúp hắn tìm kiếm thần bí nhân kia đầu nguồn lúc, hắn cũng không có như vậy hận. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì muội muội Lá Linh sống rất tốt. Bằng không thì, hắn ai cũng sẽ không tha thứ. Lúc này, nam tử áo xanh ngừng lại, Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt, nơi đó cái gì cũng không có. Nam tử áo xanh tịnh chỉ vạch một cái. Xuy. Trước mặt hai người vùng không gian kia trực tiếp nứt ra trong không gian, tự thành một giới. Nam tử áo xanh mang theo Diệp Huyền đi vào. Vào mắt là từng mảnh vô tận dãy núi, căn bản không nhìn thấy đâu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nơi này là... Nam tử áo xanh cười nói, địa linh tộc. Một cái sinh hoạt tại lòng đất chủng tộc, năm đó bọn hắn gặp được một lần diệt tộc mối nguy, ta vừa lúc đi ngang qua, liền cứu được bọn hắn, đi thôi. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền tiến vào cái kia mịt mờ bên trong dãy núi. Rất nhanh, hai người tới một chỗ to lớn trước sơn động. Vừa tới trước động, một lão giả xuất hiện tại trước mặt hai người. Lão giả hình thể có chút thấp, giữ lại nhất chà xác chầm râu dê. Lão giả ban đầu hết sức đề phòng, thế nhưng khi nhìn đến nam tử áo xanh lúc, sắc mặt hắn lập tức kịch biến, run giọng nói, thủ hộ thần. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, sơn khâu tên kia còn tại. Lão giả trực tiếp quỳ xuống, thủ hộ thần. Nói xong, hắn không ngừng dập đầu. Nam tử áo xanh lắc đầu cười một tiếng, tay phải hắn nhẹ nhàng vừa nhấc, lão giả kia trực tiếp bị đỡ lên. Nam tử áo xanh cười nói, chúng ta đi vào đi. Lão giả vội vàng nói, không không. Thủ hộ thần ngài chờ một lát. Nói xong, hắn trực tiếp quay người tan biến ở phía xa. Nam tử áo xanh nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, địa linh tộc là một cái đặc thù chủng tộc, thực lực bọn hắn chẳng mạnh mẽ lắm, thế nhưng, bọn hắn kỹ thuật rèn đúc, đó là thật nhất lưu, có thể nói, vũ trụ mịt mờ này, bọn hắn kỹ thuật rèn đúc là làm thật không thẹn đệ nhất. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn năm đó bị rất cường đại thế lực ngấp nghé, kém chút diệt tộc. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một đám người đột nhiên chạy ra. Cầm đầu là một tên lão giả tóc trắng, khi nhìn thấy nam tử áo xanh lúc, lão giả tóc trắng đầu tiên là ngay cả người, sau đó một thoáng vọt tới nam tử áo xanh trước mặt, mong muốn ôm nam tử áo xanh, nhưng lại phát hiện, nam tử áo xanh chẳng qua là một sợi phân thân. Nam tử áo xanh cười nói, Sơn Khâu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Sơn Khâu cười ha ha một tiếng, Dương Huynh, ngươi có thể ta nhớ đến chết rồi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đây là... Nam tử áo xanh cười nói, con trai của ta. Diệp Huyền vội vàng hơi hơi thi lễ, Sơn Khâu bá phụ tốt. Đối phương cùng cha mình gọi nhau huynh đệ, chính mình khẳng định là muốn gọi bá phụ. Nhìn thấy Diệp Huyền gọi bá phụ, Sơn Khâu ngay cả người, sau đó cười ha hả, nguyên lai là chất tử. Tốt. Rất tốt. Đi. Chúng ta đi vào trò chuyện. Nam tử áo xanh lại là lắc đầu, này sợi kiếm khí phải biến mất. Sơn Khâu nhìn về phía nam tử áo xanh, thấp giọng thở dài, ngươi cái tên này, cũng không bản tôn tới tự một thoáng. Nam tử áo xanh cười nói, về sau có cơ hội. Sơn Khâu gật đầu, lần này tới tìm ta, khẳng định là có chuyện gì à? Nam tử áo xanh chỉ Diệp Huyền, chiếu cố một chút. Sơn Khâu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, việc nhỏ. Nam tử áo xanh cười nói, đa tạ. Sơn Khâu có chút bất mãn, ngươi ta huynh đệ nói này chút. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, Sơn Khâu, đừng ngày ngày rèn sắt. Có thời gian cũng nhiều tu luyện một thoáng, đừng đến lúc đó ta gặp được ngươi lúc, ngươi đã biến thành thổi phồng đất vàng. Nói xong, hắn dần dần mờ đi. Diệp Huyền vội vàng nói, lão cha. Ngươi có đồ vật gì để lại cho ta sao? Nam tử áo xanh nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, phàm cảnh phía trên là phá phàm, ngươi biết phá phàm phía trên là cái gì không? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Nam tử áo xanh cười hỏi, có muốn hay không lập tức đột phá phá phàm phía trên? Diệp Huyền mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, nghĩ a. Nằm mộng cũng muốn. Nam tử áo xanh trừng mắt nhìn, vậy đi nằm mơ đi. Trong mộng cái gì cũng có. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền. Một bên, Sơn Khâu nghe được Diệp Huyền phụ tử đối thoại, ngay lập tức nhịn không được phá lên cười. Diệp Huyền im lặng, này lão cha thế mà đùa nghịch người. Lúc này, Sơn Khâu đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền cánh tay, hiền chất, đi. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền hướng phía trong sơn động đi đến. Còn lại địa linh tộc nhân dồn dập thối lui. Vào sơn động về sau, Diệp Huyền phát hiện có động thiên khác, tại cái này dưới đất, có một tòa thật to thành, mà này thành nhường Diệp Huyền kinh ngạc. Cả tòa thành cao tới gần trăm trượng, tường thành là từ một loại ám kim sắc kim loại chế tạo thành, không có một tia khe hở, cả tòa thành đều không có khe hở, tự như là tự nhiên mà thành. Trên đường đi, vô số địa linh tộc nhân vây xem. Khi tiến vào tòa thành kia lúc, Sơn Khâu đột nhiên lớn tiếng nói, mở ra địa linh bảo khố. địa linh bảo khố. Nghe vậy, giữa sân vô số địa linh tộc nhân đột nhiên sôi trào lên. Địa linh bảo khố. Đây chính là địa linh tộc cấm địa, chỉ có tộc trưởng mới có thể tiến vào bên trong, bởi vì bên trong, hội tụ địa linh tộc hết thảy cực phẩm nhất bảo vật. Đoán tạo sư cấp bậc cao nhất là truyền kỳ đoán tạo sư, mà địa linh bảo khố bên trong, chỉ có truyền kỳ đoán tạo sư nhất tác phẩm hoàn mỹ mới có thể bị để vào trong đó. Hoàn mỹ nhất. Có một tia tì vết đều không có tư cách để vào trong đó, cho dù là truyền kỳ đoán tạo sư tác phẩm, cũng không được, chỉ có bọn hắn rèn đúc ra loại kia hoàn mỹ, mới có tư cách bị để vào bên trong. Mà muốn rèn đúc ra loại kia hoàn mỹ bảo vật, là vô cùng khó khăn, cho dù là truyền kỳ đoán tạo sư, muốn rèn đúc ra như vậy một kiện hoàn mỹ thần vật, cũng ít nhất cần phải hao phí mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thời gian. Diệp Huyền mặc dù không biết này địa linh bảo khố là địa phương nào, nhưng xem chung quanh những cái kia địa linh tộc nhân thái độ, hắn biết, chính mình lần này có thể muốn phát tài. Phải tỉnh táo. Muốn cẩn thận. Chính mình cái gì bảo vật chưa thấy qua. Chỉ chốc lát, Sơn Khâu mang theo Diệp Huyền đi tới một tòa thật to thủy tinh lầu cát trước. Tại cái này thủy tinh lầu cát trước, đứng đấy hai tên áo bào đen lão giả. Địa linh bảo khố thủ hộ giả. Cũng là địa linh tộc mạnh nhất hai người. Diệp Huyền nhìn hai người liếc mắt, hai người này khí tức hắn vậy mà không cảm giác được, nhưng cũng có thể làm cho hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Cái này khiến Diệp Huyền có chút kinh ngạc, hắn hiện tại có thể là phá phàm cảnh, có thể làm cho hắn cảm nhận được nguy hiểm, hẳn là rất rất ít. Lúc này, bên trái lão giả kia đột nhiên nói, Sơn Khâu, vừa rồi khí tức kia. Thật chính là thủ hộ thần sao? Sơn Khâu cười to nói, Tả trưởng lão, ngươi cảm thụ không sai, liền là thủ hộ thần. Tả trưởng lão nói khẽ, đáng tiếc chẳng qua là một sợi phân thân. Sơn Khâu cười nói, trái trường long, đây là ta Dương huynh nhi tử. Diệp Huyền vội vàng hướng lấy liền người cung kính thi lễ, tiểu tử gặp qua hai vị trưởng lão. Tả trưởng lão đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, đồng dạng huyết mạch. Tiểu gia hỏa không cần đa lễ. Tả Khâu cười nói, Tả trưởng lão, ta muốn mang tên tiểu tử này đi vào chọn lựa mấy kiện đồ vật. Tả trưởng lão gật đầu, hẳn là. Lúc này, cái kia một mực không nói chuyện hữu trưởng lão đột nhiên nói, ba kiện. Chọn ba kiện. Lời vừa nói ra, giữa sân những cái kia địa linh tộc người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Ba kiện a. Phải biết. Cho dù là tộc trưởng, một ngàn năm cũng mới có một lần tư cách tiến vào trong đó, mà lại, chỉ có thể chọn lựa một kiện. Mà này nhân loại vừa đến, liền có thể chọn lựa ba kiện. Đương nhiên, không có người ghen ghét, càng không có người không vừa lòng. Bởi vì đây là con trai của thủ hộ thần. Lúc này, cái kia Tả trưởng lão đột nhiên nói, ba kiện cũng quá hẹp hòi. Tiểu gia hỏa, ngươi sau khi đi vào. Có thể chọn lựa 10 cái. 10 cái. Giữa sân, vô số địa linh tộc nhân trực tiếp hóa đá. Cái kia Tả Khâu cũng là hơi kinh ngạc, 10 cái. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Bởi vì bên trong bất luận một cái nào bảo vật, đều thật giá trị liên thành. Cái kia hữu trưởng lão nhìn thoáng qua Tả trưởng lão, thế nhưng không nói gì thêm. Tả trưởng lão cười nói, đi vào đi. Sơn Khâu gật đầu, đang muốn mang Diệp Huyền đi vào, lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm đột nhiên từ sau lưng vang lên, cha, ta cũng muốn đi vào. Diệp Huyền quay người nhìn lại, là một nữ tử, ước chừng 17-18 tuổi, lớn lên vô cùng thủy linh đẹp mắt, mà tại nàng bên hông, viết lấy một thanh chú y nhỏ. Sơn Khâu nhíu mày, ngươi không thể đi vào. Nữ tử có chút ủy khuất nói, ta chính là nghĩ vào xem những đại sư kia tác phẩm. Ta lại không muốn bên trong bảo vật. Sơn Khâu thấp giọng thở dài, nhà đầu, ngươi không thể đi vào, chờ. Diệp Huyền đột nhiên nói, để cho nàng đi vào chung đi. Nghe vậy, Sơn Khâu nhìn về phía Diệp Huyền nhìn về phía cái kia hai cái trưởng lão, có thể chứ? Tả trưởng lão mỉm cười, có khả năng. Chút mặt mũi này hắn dĩ nhiên muốn cho. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, đa tạ. Nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, hì hì cười một tiếng, cảm ơn ca ca. Diệp Huyền cười nói, ta gọi Diệp Huyền, ngươi đây. Nữ tử cười nói, Sơn Linh. Diệp Huyền cười cười, nói, Sơn Linh muội muội, chúng ta đi vào đi. Nói xong, hắn cùng Sơn Linh hướng phía cách đó không xa đi đến. Sơn Không nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đôi mắt chỗ sâu lóe lên một tia cảm kích, rất nhanh, hắn cũng đi theo. Mấy người trở ra, cái kia hữu trưởng lão đột nhiên nói, 10 cái. Tạ trưởng lão nói, năm đó nếu như không phải phụ thân hắn, địa linh tộc liền không có. Hữu trưởng lão yên lặng. Tạ trưởng lão lại nói, tên tiểu tử này, đã đi đến phá phàm cảnh. Nghe vậy, hữu trưởng lão nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Bởi vì hắn đã hiểu. Phụ thân là địa linh tộc thủ hộ thần, nhi tử kỳ tại ngút trời, cũng có thể trở thành địa linh tộc thủ hộ thần. Tiến vào địa linh bảo khố về sau, Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, bá phụ, ta trước đó gặp qua một lần củ nát cổ lá chắn, cái kia mặt cổ lá chắn có thể bắn ngược tất cả lực lượng, cái kia cổ lá chắn là này địa linh bảo khố sao? Sơn Khâu cười nói, ngươi nói hẳn là vu giáp lá chắn, món bảo vật kia là ta địa linh tộc chế tạo, nhưng không phải địa linh bảo khố, bởi vì cái kia chính là một kiện khiếm khuyết phẩm, không có tư cách tiến vào địa linh bảo khố. Năm đó chúng ta nhường phụ thân ngươi tuyển bảo vật lúc, hắn cái gì cũng không cần, cuối cùng dặn có không xong, hắn liền tùy ý chọn lấy một kiện phía ngoài phá lá chắn, nói cái gì cho một cái nào đó tiểu gia hỏa chơi một chút, làm nhóm đều hết sức ngượng ngùng, bởi vì cái kia vu giáp lá chắn thật sự là quá rác rưởi. Khiếm khuyết phẩm. Không có tư cách tiến vào địa linh bảo khố. Quá rác rưởi. Diệp Huyền đột nhiên cảm giác chân của mình có chút phiêu.